Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 352, C352, ngươi dám lên mặt với ta như vậy ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với người đã sống suốt hai kiếp như hắn, tinh thần lực đã hoàn toàn khác với những người cùng kiếp. Vậy nên gương mặt không lộ chút dáng vẻ nào là đã say cả. Còn Hàn Giang Tiết thì không biết có phải là vì uống quá nhiều rượu mà gương mặt trắng nõn mỹ miều đã nhuốm màu đỏ vàng. Mái tóc đen nháy suôn mượt của nàng ta cũng phất phơ trên vai. Tưởng chừng làm mất đi vẻ thanh tao vốn có ban đầu. Vậy mà lại càng thêm quyến rũ khiến người ta say mê. Hệt như một con mèo say rượu đáng yêu vậy. Nàng ta giơ tay quàng vào cổ của Trần Mộc, rồi ôm cả đầu hắn vào lòng. Bật cười nói, tiểu đệ nhà ngươi quả thật là một viên ngọc quý của linh điện chúng ta. Ta đầy yêu ngươi quá đi mất. Trần Mộc bị nàng ta ôm chặt trong lòng. Suýt chút nữa thì hạnh phúc tới ngạt thở. Tại sao phụ nữ ai cũng thích dùng chiêu này thế? Mãi một lúc lâu sau, Trần Mộc mới thoát khỏi vòng tay của nàng ta. Hàn Giang Tiết cười khì khì nói. Nói đi, ngươi muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần ngươi nói ra thì dù muốn Trình Vũ Hiên làm ấm giường thì ta đều sẽ đáp ứng hết. Trình Vũ Hiên ngước lên trừng mắt với Hàn Giang Tuyết. Nhưng Hàn Giang Tuyết chỉ nhún vai, bày ra dáng vẻ ngây ngô không biết gì. Trần Mộc ngượng ngùng, hai nàng ta sao lại cứ thích lấy bản thân ra làm trò đùa thế không biết. Trần Mộc lấy ra từ trong nhãn không gian một tờ giấy, đưa cho Hàn Giang Tuyết rồi nói. Người hiểu mà. Hàn Giang Tuyết cầm lấy xem qua thì thấy đây là công thức linh đan thất phẩm. Hơn nữa tất cả những dược liệu cần để luyện linh đan này còn nhiều hơn cả linh đan kim hồng long túy. Cũng chỉ tiết hơn nữa. Hiển nhiên, linh đan được luyện ra bằng công thức này chắc chắn sẽ tốt hơn cả linh đan hồng kim long túy. Hàn Giang Tiết hơi kinh ngạc. Chàng thanh niên này lấy đâu ra nhiều công thức linh đan như vậy chứ? Chỉ cần có một tờ công thức của linh đan hồng kim long túy cũng đã đủ rồi. Giờ lại có thêm tờ nữa. Hơn nữa nàng ta cũng có thể nhìn ra được là loại linh đan này mạnh hơn cả linh đan hồng kim long túy. Hàn Giang Tiết liếc nhìn 7, 8 đệ tử còn sót lại của linh điện một cái. Rồi mới sát gần lại chỗ Trần Mộc. Thì thầm nói, sư đệ, ngươi lấy đâu ra nhiều công thức linh đan thế? Ngươi không cần phải bận tâm. Tối nay giúp ta thu thập tất cả các dược liệu cần cho công thức linh đan này là được. Trần Mộc bĩu môi đáp. Ngươi dám lên mặt với ta như vậy ư? Hàn Giang Tiết liếc mắt lườm hắn một cái. Nhưng nàng ta vẫn cẩn thận cất công thức linh đan đó đi. Dù gì thì loại linh đan này còn quý hơn cả linh đan hồng kim long túy. Cuộc thi ngày mai ngươi có tự tin không? Nếu như không đánh nổi nữa thì cứ bỏ cuộc đi. Có thể lọt top 4 này đã là đủ lắm rồi. Hơn nữa chỉ cần lọt vào top 4 thì nguồn tài nguyên tu luyện chúng ta thu thập được cũng không hề ít. Hàn Giang Tiết nghiêm túc nói, Liễu Mộ Thiên, Long Đằng Hải còn mạnh hơn Chu Khoan rất nhiều, chứ không phải chỉ hơn một chút ít thôi đâu. Ngoài Liễu Mộ Thiên và Chu Khoan ra thì nhân tài đỉnh cao của địa điện cũng không phải loại tầm thường. Ba người bọn họ đều là kẻ mạnh cấp tầng thứ 3 của cảnh giới thần tàng đó. E là chúng ta khó có cơ hội giành vị trí quán quân. Nếu tối nay người có thể thu thập đủ các dược liệu ta cần thì ngày mai ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trần Mộc khẽ cười nói. Mặc dù nói Trần Mộc trước giờ đều rất ghét dùng mấy loại linh đan này để tăng thực lực. Nhưng với tình hình trước mắt này, hắn bắt buộc phải dốc hết sức để đột phá lên cấp tầng thứ nhất. Thứ hai mới được, về phần vốn căn bản võ đạo. Cũng đành sau khi kết thúc cuộc thi đình lại đến tháp đồng nhân để tu luyện bổ túc thêm. Tên nhóc nhà ngươi lại bắt đầu sai khiến ta đấy. Hàn Giang Tiết gượng cười rồi ngay lập tức nắm chặt công thức linh đan trong tay. Nói, dược liệu thì không có gì lo ngại. Ngươi cứ chờ đó, lâu nhất thì cũng chỉ cần 2 tiếng ta sẽ thu thập đủ cho ngươi. Nói rồi nàng ta không tiếp tục uống rượu nữa mà cầm tờ công thức linh đan đi ra khỏi linh điện. Nhìn bóng dáng rời đi của nàng ta, Trần Mộc khẽ mỉm cười quay lưng, ánh mắt chợt hiện vẻ lạnh lùng. Đọc thêm các chương mới tại trumtruinvn, hắn không thèm tranh vị trí quán quân. nhưng hắn rất muốn giết chết Liễu Mộ Thiên. Cách chương.